Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 42, hẻm xéo và rắc rối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo hôm nay chúng ta sẽ đi chơi. Harry nằm trong lòng Leo nói, Leo đã ở Hogwarts được một tháng rồi và một tháng này ngoài ăn ngủ thì Leo còn được các giáo sư khác coi là học trò cưng mà chỉ dạy. Harry thì vẫn thường xuyên viết thư cho mọi người, và hôm nay là ngày hẹn cả đám đi chơi. Hử, em có đem tiền không Harry? Leo cầm dựa vào vai Harry nhắm mắt nói, từ ngày mà Leo gọi Harry bằng em thì cậu ta quen luôn rồi, luôn làm nhiều cử chỉ thân mật giống như bây giờ, ôm Harry vào lòng dựa vào tán cây, xa xa là mấy đứa nhỏ đang vui đùa. T.G. mấy cha kia chưa chịu hốt em này về là chết luôn đấy. Chắc là đi vay mượn mọi người cũng được. Harry hơi nghịch ra, không biết hội Phượng Hoàng có phát lương không nhỉ? Thôi khỏi anh có đem, bây giờ chúng ta nên đi thay đồ để còn kịp. Leo mở mắt ra nói vào tai Harry, cậu gật đầu cùng Leo đứng dậy kêu mấy đứa nhỏ đang chơi ở hồ đen đi lại liền ẩm chúng lên vào phòng sinh hoạt chung. Mấy đứa nhớ không được làm loạn, nhất là hai đứa say và run đấy. Harry chỉ hai rồng nhỏ đang cắn lộn nhau thấy mình bị chỉ bọn nhỏ liền im lặng. Harry em thật sự tính mặt như thế. Leo từ căn phòng đi ra nhìn Harry đang dạy dỗ mấy bé con. Harry mặc trên người chiếc áo sơ mi đen dài tới gối trên đó còn có thêu những bông hoa nhỏ, chiếc áo che khuất hai tay bé nhỏ của Harry mặc dù đã săn lên, ngoài ra cổ áo rất rộng được không lộ ra hết cả xương quai xanh rồi. Leo thầm than, không sao em sẽ mặc áo choàng vào. Harry mỉm cười nhìn Leo. Sau khi cho bọn nhỏ vào giỏ đã được phóng to trong không gian và lót rất nhiều bông. Harry liền xách giỏ lên mang giày đen nhỏ cùng Leo hướng về phòng thầy hiệu trưởng. Harry trò đi ra ngoài nhớ mua giùm ta ít kẹo nhé. Cụ Dumbledore cười nháy mắt nhìn Harry. Ok một cái cậu cùng Leo liền dùng lò sưởi di chuyển đến bộ pháp thuật thật ra có thể đi bằng cách khác nhưng vì thấy lò sưởi trong phòng thầy hiệu trưởng tiện hơn nên cậu cũng lấy nó làm phương tiện di chuyển thường xuyên luôn. Vừa đặt chân xuống nơi cậu liền dẫn Leo ra ngoài cửa bộ pháp thuật trên đường đi họ nhận được nhiều ánh mắt nghi vấn. T.G. con tác giả cũng không biết bộ pháp thuật có nằm ở hẻm xéo không tra Google thì không thấy địa điểm nên viết đại. Dẫn Leo đi tới tiệm kem Florian Fortescue cậu liền kêu ba ly kem lớn. Đương nhiên Leo là người trả tiền, chờ đợi mọi người, Harry ở đây cũng không khác đức lắm, Leo nhìn xung quanh cảm thán. Harry gật đầu sau đó vừa ăn vừa phải đút mấy đứa nhỏ trong giỏ có vẻ như không thích kem con bé chỉ ăn vài miếng thì thôi còn mấy đứa khác thôi khỏi nói. Harry, ngồi một lúc cậu liền nghe được người gọi liền ngẩng đầu lên Alida, Sophia, Blee, Arian còn có cả Ivan bọn họ đang tiến về phía này. Xin chào mọi người lâu lắm chúng ta chưa gặp nhỉ. Harry cười cười chào lại. Ôi Harry tụi chị nhớ em ghê. Alida và Sophia bay tới ôm cậu. Cậu giờ khóc giờ cười nhìn hai cô gái hận không thể hòa mình vào lòng họ. Harry đây là, Ivan nhìn Leo ngồi kế Harry. Ta giới thiệu với mọi người đây là Leo học năm 7 thuộc nhà Slytherin, Leo là người sống chung với em và các thầy cô tại Hogwarts. Sau đó Harry quay qua giới thiệu ngược lại. Leo đây là anh Blee, Arian và Alida họ năm nay học năm 6, còn kia là Sophia và Ivan họ học cùng năm với anh. Xin chào mọi người, Leo lãnh đạm nói, sau màn giới thiệu đó bọn họ cùng đi mua đồ, đầu tiên là sách. Harry để anh lấy giùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do chiều cao có hạn nên Blee liền lấy giùm cậu, lưng của Harry dựa sát vào lòng ngực của Blee, sau khi lấy sách xong Harry quay đầu cảm ơn rồi chạy đi thanh toán mà không để ý khuôn mặt của cậu chàng. Harry em, sao lại mặt như thế? Arian hiếm lắm mới nói được một câu dài nhìn Harry, thật ra bọn họ đang đứng chỗ thanh toán trong lúc vô tình Arian liền nhìn thấy được bộ trang phục phía sau lớp áo choàng của Harry. À sở thích thôi anh Blee, cậu nói thêm một người đỏ mặt với cái sở thích sexy của Harry. Cả đám đi ra tới tiệm đọc dược mua dụng cụ, Leo đây là những gì phải mua nhớ chứ, nhận được cái gật đầu của Leo cậu liền vui vẻ tiến tới quầy thanh toán bán đồ. Ô cậu bé cháu muốn bán gì? Chủ tiệm hiền hòa nhìn cậu. Nhảy lên cái ghế khá cao đặt cái giỏ kế bên cậu từ trong áo lấy ra một hộp gỗ lớn. Mở hộp ra cậu thấy ông ta trợn mắt sau đó giọng run rẩy nói. Ta nghĩ món hàng này phải gặp chủ nhân để giải quyết hiện tại thì chưa được nhưng chiều nay thì có thể vì hôm nay chủ nhân sẽ đi khảo sát cửa hàng. Sau đó cậu cùng ông chú đó hẹn giờ để gặp mặt. Harry em nói gì với ông chủ quầy vậy? Sophia cầm giỏ đang đựng bọn nhỏ thò đầu ra bên ngoài. Ta một chút việc làm ăn. Dù gì cậu cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Sau đó bọn họ liền đi về phía tiệm may quần áo của phu nhân Malkin. Đột nhiên trên đường đi xuất hiện nhiều tử thần thực tử mọi người tránh ra một lối để cho họ đi. Harry đó là tử thần thực tử mà em kể. Leo nhỏ giọng nhận được cái gật đầu của cậu Leo mới nói tiếp. Phong cách hơi tệ tí, cậu lườm một phát qua Leo anh chàng vô tội nhún vai. Tử thần thực tử đây gọi là phong cách huyền bí được không, cái này là do hồi đó. Bla, bla, khi đám tử thần thực tử đi qua phía cậu thì chúng dừng lại một chút, sau đó một tên trong chân tay nhanh nhẹn đi ra hướng về phía cậu, cậu giật khóe mắt. Cậu Harry, chủ nhân nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm sức khỏe, ngài ấy mong muốn nếu có thời gian rảnh thì mời ngài vào trang viên của cậu ấy ở vài ngày. Sau đó tên đó đi vào đám tử thần thực tử, bọn chúng tiếp tục di chuyển. Harry, T.G., nếu mọi người để ý thì Leo, sư tử nhưng lại vào nhà Slytherin, hậu trường nho nhỏ, vô ly, các ngươi nhớ giọng truyền cảm nhẹ nhàng thôi, tốt nhất đừng dọa Harry sợ. Chúng tử thần thực tử gật đầu. Vô ly, nếu làm không được thì chuẩn bị ăn Crucio là vừa. Chúng tử thần thực tử mong chờ sợ hãi run rẩy cách chương.